Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà anh Tần Viêm, anh cho cô ăn no nê. Tại sao cô phải đến nhà bà lão chịu khổ? Khương Nguyễn hỏi, chị gái, sao chị cứ bắt em phải làm mẹ kế cho hai đứa trẻ sinh đôi? Em không muốn. Khương Kiến Xuân tức giận, cô em ngốc nghếch này. Chị ta cũng biết mẹ của lãnh đạo thích Khương Nguyễn vì cô đẹp. Lại còn ngốc, ngốc thì không thể sinh con. Bà lão đã có hai cháu trai. Chỉ cần một nàng dâu xinh đẹp giữ chân con trai. Có một bảo mẫu miễn phí chăm sóc cháu. Vì thế Khương Nguyễn mới có phúc phận được gả vào nhà chủ nhiệm. Khương Kiến Xuân nói, mày ăn nhiều như vậy. Nhà bình thường nuôi không nổi mày. Hơn nữa mày ngốc. Cũng không ai muốn cưới mày. Bố mẹ già rồi, không thể để họ lo lắng cho chúng ta nữa. Mày cứ ở lại đây đi. Nhưng cô đã tìm được công việc lương cao rồi. Khương Nguyễn nói, bố mẹ đã lo cho anh chị, nhưng chưa bao giờ lo cho em. Em không làm ở nhà này nữa. Em muốn đi làm ở nhà anh Tần Viêm. Khương Kiến Xuân quát mắng, một công việc tạm thời và một tấm vé ăn dài hạn. Mày không biết cái nào quan trọng hơn sao? Đối xử tốt với Đại Bảo và Tiểu Bảo. Sau này mày ra, chúng nó sẽ nuôi mày. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ bảo mẹ đuổi mày ra khỏi nhà. Bị đuổi ra, Khương Nguyễn sẽ không có chỗ ở. Hơn nữa tìm việc người ta cần điều tra gia đình. Nếu không ai dám nhận cô làm bảo mẫu, Khương Nguyễn không có cách nào cả. Nhưng cô thực sự ghét Đại Bảo và Tiểu Bảo. Chúng còn tè dầm, cô không muốn phải giặt chăn ga cho hai đứa trẻ. Còn có bà lão kia, những lời bà ta nói khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Bà lão đó cho Khương Nguyễn một bát cơm đầy ắp, cười nói, Nguyễn Nguyễn, tối nay đừng về nhà nữa. Ngủ với bố của Đại Bảo và Tiểu Bảo, sau này cứ để bà lo cho con ăn no. Khương Nguyễn không phải là người ngốc. Chỉ là quy tắc ở căn cứ tận thế và quy tắc ở đây khác nhau. Cách cô ứng xử khiến mọi người nói rằng cô không thông minh. Cô sợ thân phận mình mang theo bị lộ, nên mới để họ nói mình ngốc. Bà già khốn khiếp, tưởng rằng cô là kẻ ngốc. Chỉ với một bát cơm lớn đã muốn dụ dỗ cô ngủ với con trai bà ta. Khương Nguyễn đập cái bát cơm vào mặt bà lão. Nếu bà thích con trai bà đến thế, bà cứ ngủ với con trai bà đi. Khương Nguyễn chạy ra ngoài. Suýt nữa thì lao vào lòng anh Tần Viêm ngồi trên xe lăn. Ban đầu cô rất buồn. Nhưng khi thấy Tần Viêm, cô vội vàng lau đi những hạt cơm dính vào mình sau khi đánh nhau với Đại Bảo và Tiểu Bảo. Rồi cười lên. Anh Tần Viêm, em đang định đến nhà anh. Sao anh lại tìm đến đây? Tần Viêm nghe thấy tiếng ồn ào bên trong cùng lời bà lão đe dọa gọi cảnh sát. Anh cũng đã gọi cảnh sát, nói rằng bảo mẫu nhà mình bị bắt cóc. Anh không biết nói gì hơn. Đợi cảnh sát đến, cô đừng nói nhiều. Có hai nhóm cảnh sát đến. Một nhóm do bà lão gọi, nói rằng bảo mẫu nhà bà ta đánh người. Một nhóm do Tần Viêm gọi, nói rằng bảo mẫu nhà mình bị bắt cóc. Đại Bảo và Tiểu Bảo không khỏi sợ hãi, liền kể lại toàn bộ sự việc, nói rằng bà nói, bố thích phụ nữ xinh đẹp, bảo mẫu ăn quá nhiều, nếu trở thành mẹ kế thì không cần phải trả tiền nữa. Có người ngủ với bố, lại còn có bảo mẫu miễn phí, bảo họ phải ngoan, gọi bảo mẫu là mẹ. Cảnh sát không thể nghe tiếp được nữa, đã nghiêm khắc mắng mỏ một trận. Tần Viêm thì đưa Khương Nguyễn về nhà. Ngay khi Khương Nguyễn đến, chỉ vài câu nói đã khiến Kha Tú ủ ê phải rời đi. Buổi trưa, anh nhìn cô bảo mẫu nhỏ ăn cơm. Dù có buồn đến mấy, cô vẫn ăn rất ngon lành. Một mình ăn đủ bữa của bốn người làm công việc nặng nhọc. Đến khi múc bát cơm thứ tư, cô cuối cùng cảm thấy xấu hổ. Hỏi anh trai, em có thể ăn thêm một bát nữa không? Cô bảo mẫu nhỏ cũng hỏi anh có ước mơ gì không? Ước mơ của Tần Viêm là không muốn như kiếp trước, trở thành bước đệm cho nữ chính. và mẹ anh không trở thành mẹ kế của nữ chính như trong kịch bản. Anh nói với cô bảo mẫu nhỏ, ước mơ của tôi là muốn đứng dậy một lần nữa. Tiếc rằng không có phép màu y học. Khương Nguyễn suy nghĩ một chút. Phép màu y học mà anh trai nói là chỉ trình độ y học của thế giới này. Khả năng đặc biệt của cô ở thế giới tận thế rất yếu. Không thể chữa trị cho người bị tang thi hoặc quái vật cắn biến đổi. Nhưng việc làm lành vết thương, nối xương vẫn có thể làm được. Trong thế giới tận thế, chiến binh có thể tự lành vết thương nhỏ và gãy xương. Khả năng đặc biệt của cô trở nên không mấy hữu ích. Việc chữa trị cho anh trai hẳn là khả thi. Khương Nguyễn muốn thử, khả năng đặc biệt của cô cần nhiều thức ăn để bổ sung. Khương Nguyễn nói, anh trai, nếu anh để em ăn no mỗi ngày, có lẽ em có thể chữa khỏi cho anh. Tôi ghét nhất là người nói dối. Tần Viêm nói một cách nghiêm túc, đừng học cách nói dối như người khác, được không? Cách chương.